Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 590, nhận vào học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thiên trưởng lão, tôi đã tính qua rồi. Tổng cộng còn 852 người. Mâu Thủy run rẩy một cái. Cùng với lại thường tại thiên báo cáo chính xác số người còn sống sau khi kết thúc 7 ngày thí luyện lần này. Nghe con số kia, không chỉ một mình Mâu Thủy. 9 tên trưởng lão nhìn về phía thường tại thiên với ánh mắt khủng hoảng thật sâu. 10.000 người, trong vòng có 7 ngày thí luyện, đã chết hơn 9.000 người. Một con số khủng bố nhất từ khi Mân Việt Học Viện đưa ra hình thức khảo hạch bằng việc cùng yêu thú chiến đấu lấy điểm kinh nghiệm cho đến nay. Thông qua đám người còn sống rời khỏi vừa rồi bọn họ là biết. Bên trong Phong Lang Sơn kia là xảy ra đại sự chấn động gì? Tất cả cao cấp yêu lang xuất động, mục tiêu nhắm đến những người có tu vi yêu sư cường giả. Dù không nói thẳng ra, nhưng ai cũng là hiểu được, chuyện cao giai yêu lang tấn công mọi người, tất cả đều là do một tay của Thường Tại Thiên này sắp đặt. Lần này không chỉ đem yêu sư cường giả chấn sát, còn gián tiếp gây ra cái chết cho mấy ngàn người thí luyện vô tội. Đây là một hành động hết sức sắc máu cùng tàn nhẫn. Chỉ vì muốn lập lại trật tự cho việc thí luyện, ra tay tàn nhẫn với tất cả mọi người. Thường Tại Thiên lần này cách làm cực kỳ đáng lên án. Dù ông ta có thoát được sự trách thì của viện trưởng, nhưng bọn họ dám chắc những thế lực có con em đệ tử chết oan trong lần thí luyện lần này sẽ không có ai muốn bỏ qua cho Thường Tại Thiên đâu. Đặc biệt là những gia tộc lớn. Chờ đợi Thường Tại Thiên sau này sẽ là vô hạn sự trả thù đến từ các đại gia tộc. Nghĩ đến thôi không ít người đã rét lạnh tâm can. Thường Tại Thiên người này chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt cả. Hai, ta cũng thật sự đau lòng. Chấm, trầm ngâm hồi lâu. Đến hiện tại Thường Tại Thiên mới lên tiếng. Âm thanh của hắn nhìn ra khá là đau lòng một dạng. Người không hiểu được bí tân bên trong. Còn sẽ cho là Thường Tại Thiên là thương xót cũng như quá bất ngờ về diễn biến xảy ra bên trong Phong Lang Sơn kia. Mà không phải chuyện này là do một tay hắn sắp đặt cả đâu. Đúng thật là rất đau lòng. Đám trưởng lão xung quanh cũng thở dài thườn thượt. Đóng kịch thôi mà. Bây giờ gây ra họa lớn như vậy. Bọn họ đều là thành viên cốt cán của Mân Việt Học Viện. Không có bao che lẫn nhau không lẽ đi bóc phốt của đối phương. Các vị thí sinh, lần này bên trong Phong Lang Sơn xảy ra biến động. Nói thật ta không có ngờ đến. Chuyện đã xảy ra rồi. Có chút nghiêm trọng, đám yêu lang kia làm quá mức những gì cùng hắn giao ước. Tuy nhiên những chuyện này không thể quang minh chính đại nói ra bên ngoài được. Có phải hay là không? Tại thiên trưởng lão bớt đau buồn. Những chuyện này là không có ai nghĩ đến. Chúng tôi hiểu rõ mà. Lời của Nguyễn Thư Hùng vừa cất lên, trừ quân đội thí sinh một nhóm người ra, mấy trăm cặp mắt đều là đổ dồn về phía của hắn. Bên trong có ngạc nhiên, không hiểu được, còn là giận dữ. Nguyễn Thư Hùng, yêu sĩ thất trọng hậu kỳ cảnh giới, là một trong số mấy trăm người của Mân Việt quận thành quân đội có được danh ngạch tham gia lần này khảo hạch. Vì tu vi cao nhất tại nơi đây. Nên được rất nhiều quân nhân bầu làm người đứng đầu tạm thời của quân minh lần này. Vấn đề mà mọi người không hiểu nằm tại nơi này. Quân đội một phương mọi lần tham gia đều là quân số đông đảo nhất. Chiếm đến 4 thành danh ngạch. Tính ra là 4.000 người. Lần này cũng không ngoại lệ. Quân số đông như vậy. Nên lần này tổn thất của quân đội một phương là to lớn nhất. Từ lúc đi vào 4.000 người. Hiện tại sống đi ra không đến 500, tổn thất gần 9 thành nhân số, chết nhiều người như thế kia. Nguyễn Thư Hùng lại không đi vì các anh em lấy lại công đạo. Đem tên đầu sỏ chủ mưu hại mọi người là Thường Tại Thiên trị tội. Giết đi trả thù cho các anh em. Tên này ngược lại tốt, còn lên tiếng cảm thông cho tên sát nhân cuồng ma Thường Tại Thiên kia. Trong số mọi người ở đây. Không ai biết được trong lòng Nguyễn Thư Hùng đang bàn tính chuyện gì nữa. Thư Hùng bách phu trưởng nói thật không sai. Quả thật chuyện này không ai ngờ đến. Chấm, Thường Tại Thiên gật đầu. Quăng đến cho Nguyễn Thư Hùng một cái ánh mắt cảm kích. hắn quá hiểu vì cái gì Nguyễn Thư Hùng phải đứng ra nói hộ cho hắn đây. Cũng như các đại gia tộc, quân đội một phương cũng không hề hài lòng chuyện mấy tên cường giả âm thầm bảo hộ. Để rồi chất lượng đầu vào của quân đội ngày một thấp đi. Chính quân đoàn trưởng trong một lần đi đến thăm Mân Việt Học Viện đã hữu ý hay vô tình trách cứ Mân Việt Học Viện đào tạo học viên quá kém. Làm cho quân nhân sau khi tốt nghiệp năng lực không cao hơn lúc mới đầu là mấy. Ra chiến trường còn là bị Chân Lạp Vương quốc đánh cho thừa sống thiếu chết. Cứ như thế này mãi, ông ta sẽ kiến nghị lên trên. Không cần thiết cho quân nhân đi vào các học viện tiến tu nữa. Mà trực tiếp ở lại quân doanh rèn luyện. Hay thành lập thuộc về quân đội riêng một cái học viện. Đây là yêu cầu hoàn toàn xác đáng. Đã từ lâu các học viện quân nhân đi vào bên trong để mạ vàng thành tích. Không có lợi ích thiết thực gì. Nếu mà học viện đào tạo quân nhân còn kém cỏi hơn quân đội rèn luyện hàng ngày. Như vậy vào bên trong học viện còn có cái ý nghĩa gì? Chính vì thế cho nên lần này thí luyện hắn hạ ngoan tâm. Ngoài việc đem u nhọt yêu sư cường giả quét sạch, cho gia tộc thế lực phía sau bọn chúng tẩn tới ra. Không dám dùng cái cách gian lận này nữa. Còn là giúp quân đội rèn quân. Nhìn xem vài trăm người còn sống sót đến hiện tại. Có người nào không phải là trong thi cốt yêu thú bò đi ra. Ai cũng là tinh nhuệ binh sĩ cả. Kế hoạch này của hắn xem như là đã thành công quá nữa rồi. Chỉ cần quân đội một phương không có truy cứu. Những gia tộc khác, bọn họ muốn đến bao nhiêu người hắn sẽ tiếp hết bấy nhiêu. Các vị thí sinh, đầu tiên xin chúc mừng các người còn sống trở lại bên ngoài. Cảm ơn tại thiên trưởng lão quan tâm. Âm thanh bên dưới đều răm rắp. Bọn họ biết thường tại thiên hại tất cả bọn họ thì đã làm sao? Bên kia cường đại nhất một phương quân đội cũng không muốn tính toán. Đám người mình còn có thể làm được cái gì? Muốn tìm thường tại thiên trả thù. Chí ít cũng là phải còn mạng trở lại gia tộc. Nhờ gia tộc trưởng bối ra tay thì mới được. Còn đám người mình dù lao cả lên cũng không phải là đối thủ của thường tại thiên A. Tiếp theo ta muốn thông báo cho các người một tin tức tốt. Các người kể từ hôm nay đã trở thành người của Mân Việt Học Viện rồi. Không cần phải đem ra thành tích của mình để so sánh nữa. Thật hay đùa vậy. Lời thường tại thiên vừa dứt, bên dưới một mảnh im lặng. Ngay sau đó liền là ghé tai vào nhau thì thầm to nhỏ. Không cần đem thành tích ra để so. Ý nghĩa là dù ở nơi này hơn 800 người bọn họ có nhiều người không giết được bất kỳ một con yêu thú nào. Cũng sẽ mặc định trở thành Mân Việt Học Viện đệ tử. Theo bọn họ hiểu không sai. Chính là như thế này. Nếu mà trước đây thường tại thiên nói ra những lời như thế này. Bọn họ sẽ hò reo vui mừng. Sung sướng vô cùng. Dễ hiểu mà. Không cần giết yêu lang cũng có thể được nhận vào làm học viên. Dễ dàng như vậy ai mà không muốn. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện hoàn toàn khác. Thường tại thiên qua một loạt hành động vừa rồi đã làm cho bọn họ mất đi thiện cảm. Ấn tượng trong lòng bọn họ đối với thường tại thiên rất xấu. Mà đã có ấn tượng xấu rồi. Lời nói của ông ta cũng sẽ không có bao nhiêu người đi tin tưởng cả. Lời nói của tại thiên trưởng lão đương nhiên là sự thật. Nếu các người không muốn gia nhập Mân Việt Học Viện mà nói. Có thể tự nhiên rời khỏi nơi này. Mâu Thủy hiểu ánh mắt mà thường tại thiên nhìn mình là có ngụ ý như thế nào. Hắn cũng hết sức bất đắc dĩ đứng đi ra chữa cháy. Theo lệ thường hàng năm thì vẫn phải dựa vào điểm số mà các thí sinh có được để tuyển chọn đi ra 1.000 người. Nhưng bây giờ đã khác hoàn toàn. Nhìn lại bên dưới chỉ có hơn 150 người. Còn không đủ 1.000 số lượng. Như vậy cần gì đi so điểm số nữa kia chứ? Nói nữa những người có thể bình an rời khỏi Phong Lang Sơn. Dù bằng cách này hay cách khác, vận khí may mắn đi chăng nữa, cũng nói lên được bản lĩnh của bọn họ không hề nhỏ. Nhận hết đâm người này vào tuyệt đối là hợp với lại quy định. Đa tạ các vị trưởng lão. Xác nhận đây là tin tức không giả sao? Trừ những người giết được nhiều yêu lang, chắc chắn mình sẽ được thông qua ra. Đại đa số mọi người đều là ôm quyền cảm kích quyết định vừa rồi của thường tại thiên. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp.